Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 630, hình bộ Trần Tình bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Vương Đại Nhân tấu chương 5 ngày trước đã để kinh thành, nhưng là bị thông chính sứ Triệu Văn Hoa chặn lưu không phát, âm thầm mật báo Nghiêm Tung, cho đến sáng nay phương phát tới Tây Huyền cấp Nghiêm Tung lão tặc Lưu Túc ứng đối thời gian. Vương Thế Trinh nói tới chỗ này, giận dữ không dứt đối Nghiêm Tung bè đảng làm việc tác phong bất mãn tới cực điểm. Chu Bình An vỗ nhẹ nhẹ phách Vương Thế Trinh bả vai, để cho hắn thoáng bình phục tâm tình, cẩn thận tai vách mạch rừng. Thông chính sứ Triệu Văn Hoa là Nghiêm Tung con nuôi, là Nghiêm đảng cốt cán trung cốt cán, là Nghiêm Tung thủ hạ kiện tướng đắc lực. Thông chính sứ mặc dù chỉ là chính tam phẩm, nhưng lại cực kỳ lộ vẻ muốn các nơi tấu lên gia tĩnh bản tấu cũng phải trải qua hắn. Lần trước Chu Bình An tấu chương sở dĩ nhanh như vậy thông qua thông chính sứ ti đến Tây Huyền, nguyên nhân có chút trùng hợp, ban đầu chính là gia tĩnh trai tiếu đi qua các nơi quan viên đều ở đây ca công tụng đức. Chu Bình An tấu chương lẫn vào ca công tụng đức tấu chương chung, để cho thông chính sứ bên trái hữu tham nghị sơ sót sơ sẩy. Hơn nữa lúc ấy làm thông chính sứ ti cao nhất trưởng quan Triệu Văn Hoa nhận được Nghiêm Tung chỉ thị, đang tăng giờ làm việc viết thanh từ, bên trái hữu tham nghị lại là hắn tin được thủ hạ thấy bọn họ thông qua, làm thêm giờ viết thanh từ Triệu Văn Hoa liền nói tiếng quá Chu Bình An tấu chương lúc này mới mông hỗn qua quan. Cũng chính bởi vì Chu Bình An tấu chương chuyện, để cho thông chính sứ ti trên dưới cũng trường dạy dỗ, sau mỗi một tấu chương, chẳng phân biệt được chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng phải được hai người lẫn nhau thẩm quá lại vừa. Cho nên, Vương Tông Mậu cái này phong tấu chương, ở trước tiên liền bị thông chính sứ ti sách lại phát hiện, trước tiên báo lên cấp Triệu Văn Hoa, Triệu Văn Hoa cũng trước tiên mật báo Nghiêm Tung. Vương Đại Nhân lấy hẳn phải chết chi quyết tâm hành thượng thư chuyện, ở trên đó sách sau, đi ngay quan tài phô định một hớp mỏng quan. Trương Tứ Duy thở dài một cái chậm rãi nói, đối với Vương Tông Mậu phong cốt thở dài không dứt. Biết rõ sơn có hổ, nghiêng về hổ sơn hành. Vương Tông Mậu làm quan nhiều năm, đối tấu chương tấu lên lưu trình, nhất định là nhiên một ngực. Thông chính sứ Triệu Văn Hoa là Nghiêm Tung con nuôi, đây cũng không phải là bí mật gì, Vương Tông Mậu không thể nào không biết nhưng hắn hay là dứt khoát quyết nhiên tấu lên. Vương Tông Mậu tấu lên khẳng định không phải vì tên lưu sách sử, mà là trách nhiệm của hắn cảm, đúng như hắn tấu chương nói. Thần cũng có thân gia, đình bất chí thiếp mà dám phạm cửu trọng cơn giận anh quyền tương chi phong tai. Thành đọc thế bị nước ân, không đành lòng thấy tổ tông thiên hạ hư với tặc tung tay cũng. Đối với lần này, Chu Bình An tự than thở không bằng. Ít nhất mình là không dám lúc này đạn hạc Nghiêm Tung, thiêu thân dập lửa, bản thân còn không có cái này dũng khí. Bây giờ Nghiêm Tung như thương thiên đại thụ, cây khô to khỏe căn hệ phát đạt, mà bản thân chỉ là một cây giống, tỷ phủ lại có thể nào hám đại thụ. Ở hiện đại lúc bản thân chỉ là một thông thường không thể tái phổ thông rễ cỏ, dụng hết toàn lực cũng không thể ở thời đại thượng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân có thể đi tới nơi này cả đại minh, có thể có tham dự thời đại đại mà cơ hội, là một trận mỹ diệu, độc nhất vô nhị tình cờ, có thể đi tới nơi này cả đan chéo lộ khẩu đại minh, bản thân vẫn luôn là cảm kích càng là có dã tâm, không chỉ có muốn độc thiện kỳ thân, không chỉ có muốn ăn sung mặc sướng, vạn người nhìn lên, càng muốn nên vì cái thời đại này đông đảo chúng sanh, vì đại minh, vì trăm họ, vì dân tộc Trung Hoa làm ra cống hiến của mình. Tử hậu chuyện thứ hai chính là hình bộ Trần Tình chuyện. Vương Thế Trinh lo âu không dứt nhìn Chu Bình An, mặt nghiêm túc cùng lo âu. Ta từ hình bộ chủ xử lý Phản Long nơi đó nghe được tiếng gió, hình bộ Trần Tình muốn trước hạn. Hảo A, Văn Sinh, đây là một tin tức tốt cuối cùng không có để cho ta thất vọng. Chu Bình An không tim không phổi nhếch mép cười. Tin tức tốt, nghe vậy, Vương Thế Trinh thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài, mặt đều có điểm rút, giờ khóc giờ cười nhìn Chu Bình An, nói không ra lời. Tử hậu A tử hậu, ngươi thật là... Trương Tứ Duy đưa tay xoa xoa cái ót cũng là một bộ giờ khóc giờ cười dáng vẻ. Tử hậu, ngươi liền không lo lắng sao, ta nghe nói tối hôm qua Triệu Đại Ưng đội mưa đi Nghiêm phủ, bị hai xe hậu lễ. Cái này hình bộ Trần Tình trước hạn, rõ ràng là Nghiêm đảng ẩn giấu dã tâm. Nhanh nhẹn lưu loát thương sở hữu dám đạn hạc Nghiêm đảng người cũng xử trí, đây là vì giết gà dọa khỉ chấn nhiếp chúng nhân, để cho người không dám tái sinh đạn hạc tim. Vương Thế Trinh hận thiết bất thành cương nói. Đừng lo lắng, ta đạn hạc là chẳng qua là Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công, nhân chứng vật chứng đều đủ, cũng không phải là bộ phong chóc ảnh. Công đạo tự tại lòng người. Chu Bình An nhẹ giọng an ủi hai người, một chút cũng không lo lắng sắp đến hình bộ Trần Tình. Tử hậu, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người mặt bất đắc dĩ tốt như vậy giống như hình bộ Trần Tình là bọn họ tựa như, ngược lại Chu Bình An người không có sao vậy. Ba người chạm không bao lâu, Lâm Hoài Hầu phủ quản sự cùng Lưu Đại Đao tìm tới, đưa cho Chu Bình An một hình bộ công văn, nói là mới vừa hình bộ quan viên đưa đến phủ, lão phu nhân làm bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất truyền cho Chu Bình An. Hình bộ công văn thượng viết rất rõ ràng, lệnh Chu Bình An hôm nay phó hình bộ Trần Tình, không được sai lầm. A, làm sao sẽ nhanh như vậy? Vương Thế Trinh kinh ngạc không dứt, mặc dù biết sẽ trước hạn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ nói như vậy trước. Xem ra Nghiêm Đảng xác thực mong muốn lấy lôi đình lực trấn nhiếp chúng nhân. Trương Tứ Duy lo âu không dứt, vậy ta đi trước hình bộ, chúng ta ngày khác tái tụ. Chu Bình An tương hình bộ công văn xếp xong bỏ vào trong ngực, khẽ mỉm cười một cái, chắp tay hướng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh từ giã, giọng nói cảm giác hãy cùng đi hình bộ ăn bữa ăn sáng vậy, dễ dàng thêm tùy ý từ hậu. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh lo âu không dứt, yên tâm đi, không có chuyện gì. Chu Bình An an ủi hai người, như thế nào có thể yên tâm đâu, ai ta đi tìm hạ Lý Phản Long, ngoài ra ta phụ thân ở binh bộ có chút quan hệ ta cũng đi nhìn thử một chút. Vương Thế Trinh vì Chu Bình An lo âu không dứt, thấy hình bộ công văn sau so với Chu Bình An còn gấp, ở Chu Bình An còn không có lên đường đi hình bộ thời điểm, Vương Thế Trinh liền vội vội vàng vàng đi trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá phụ ta năm xưa từng nhậm hình bộ chủ sự, bây giờ còn có những người này mạch ta đây đi ngay bái phỏng hạ. Trương Tứ Duy cũng theo sát Vương Thế Trinh lên đường đi. Chu Bình An nhìn hai người hấp tấp bóng lưng, sờ một cái chán, thế nào so với ta còn gấp a thôi, hôm nào thật tốt mời bọn họ ăn cơm đi. Công tử cho ngươi thêm phiền toái. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người đi tới Chu Bình An trước mặt áy náy không dứt, giác chính là bọn hắn cấp Chu Bình An thêm phiền toái. Nói cái gì đó, sai là Triệu Đại Ưng, lại không phải là các ngươi. Các ngươi là người bị hại. Chu Bình An dùng sức vỗ bọn họ bả vai một cái, sau đó dặn dò hai người đảo. Ta đi trước hình bộ, các ngươi về trước hầu phủ, đem đại trùy bọn họ kêu lên, ta trước giao phó vật cũng đều mang theo, ở hình bộ nha môn chờ tin tức ta. Công tử ta cùng đi với ngươi đi, để cho đại đao đi trong phủ. Lưu Mục hỏi, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Nơi này khoảng cách hình bộ nha môn rất gần, không cần lo lắng cho ta, bây giờ các ngươi còn không thích hợp ra mặt, ở bên ngoài chờ tin tức ta là tốt rồi. Cách chương.